Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 398, thời không, luân hồi, 2, Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập. 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào bất quá. Loại này luân hồi thức đốn ngộ, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Qua lại đều sẽ để lại một chút dấu vết. Tiềm ẩn sâu vô cùng, có đầy đủ tích lũy, bản thân thì có ý nghĩ như vậy, mới có thể nhận được một loại nào đó xúc động cộng minh dưới tình huống. Tránh thoát nguyên bản gông cùm xiềng xích, vỡ nát ngay lúc đó đại thế, cải biến nguyên bản quỹ tích, từ góc độ nào đó đi lên giảng, cùng loại này đốn ngộ, loại người này sinh quỹ tích thay đổi, là có thể nhân tạo chế tạo, chỉ cần thủ đoạn đầy đủ xảo diệu. Cái thế giới này, từng cái sinh linh trong lòng tất cả suy nghĩ, đều sẽ bị trong lúc vô hình ghi chép lại. Có lúc, người trong cuộc chính mình cũng không biết tự thân tất cả ý nghĩ. Ở trong này lại không chỗ che thân. Sau đó, cái này mỗi một cái ý niệm trong đầu, mỗi một loại ý nghĩ, sẽ trở thành một loại lượng biến đổi, bị từ nơi sâu xa vạn đạo thống hợp hình thành thiên đạo tiến hành tính toán cùng diễn dịch. Tìm tòi nghiên cứu mỗi một cái bất đồng ý nghĩ quán triệt xuống dưới, sẽ đối với tương lai tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Cái này dính đến toàn bộ thiên địa tất cả tồn tại. Đó là không thể tính toán tin tức. Mỗi một lần tổ hợp, chính là dòng dã một cái thế giới tất cả tin tức. Tại cái kia kỳ dị thời gian trường hà phối hợp phía dưới, diễn hóa suốt vô tận thời gian nhánh sông, thành tựu từng cái song song thời không. Bọn chúng là hư ảo, nhưng là ở bên trên trình độ nào đó cũng là chân thật. Chỉ cần thời gian điểm không có bao trùm, đem tương lai biến thành hiện tại, cái kia chính là cũng có thể thực hiện, trở thành chân thật tương lai. Mà ở trong đó, liền từ này thiên đạo làm ra lựa chọn, chọn chúng kết quả tốt nhất, sau đó bắt đầu chấp hành. Chúng sinh đều là trong đó diễn viên, muốn thực hiện loại kia kết quả. Chúng sinh đều cần phối hợp, tại thích hợp thời gian, làm ra lựa chọn tốt nhất, vô luận cái nào lựa chọn phát sinh khả năng cỡ nào nhỏ bé. Chỉ là ngàn vạn bên trong suy nghĩ không có ý nghĩa một cái. Nhưng là chỉ cần có ý nghĩ như vậy, liền nhất định sẽ bị thực hiện. Dẫn đạo, cộng minh, xúc động, thiên đạo vận chuyển vạn vật từ trong vô hình, thay đổi một cách vô tri vô giác khiến chúng sinh đốn ngộ. Cứ việc đây đều là trong bóng tối thao tác lấy được. Nhưng là đối với sinh linh kia mà giảng, dạng này thể ngộ lại là chân thực bất hư. Bởi vì bọn họ xác thực đại triệt đại ngộ, tâm linh nhận lấy một loại tẩy lễ. Loại phương pháp này chỉ là một, từ trong vô hình cải biến tính cách, rèn luyện tâm tính, nhưng là trở thành cường giả. Không có gì ngoài tâm tính, cái kia trí tuệ cùng thủ đoạn cũng là trọng yếu nhất. Mà cái này vô tận chúng sinh, đều được cho thêm không rõ thủ đoạn, mở ra một loại tiềm năng, có thể cùng cái kia vô số thời không song song cộng minh. Ngẫu nhiên có thể cảm giác được một vài nửa sừng, thể ngộ đến một loại khả năng tương lai, giống như là tiền tự bí đồng dạng. Loại bí thuật này đã từng tác dụng tại trên người Diệp Phàm, khiến cho cảm ngộ đến một cái khả năng tương lai thời không. Sớm thể ngộ đại thành thánh thể lực lượng, chính là bởi vì cái này, mới vì hắn tại trăm năm ở giữa từ chuẩn đế thất trọng thiên nhảy lên mà chí đại thành. Đặt xuống cơ sở vững chắc, thể ngộ tương lai, cảm thụ một đoạn chưa cuộc đời của phát sinh, bản thân cái này chính là một loại đại tạo hóa, mà ở cái này một cái thế giới lại trở thành chúng sinh một loại bản năng. Có thể nhờ vào đó tuyển ra thành tựu cao nhất một đoạn kia thời không? Cùng hợp nhất, lĩnh hội loại này nhân sinh quỹ tích, thông hướng thế giới đỉnh phong. Từng cái sinh linh, dù cho là lại bình thường cùng phổ thông, vạn thiên trong thời không, cũng chỉ có một tia nghịch tập khả năng. Ở chỗ này, chỉ cần có cái này một khả năng nhỏ nhoi, liền có thể tiến hành lựa chọn. Cùng cộng minh, thể ngộ cái kia một khoảng thời gian, cũng đủ để thấy rõ thuộc tại tiềm lực của mình, tìm tới con đường của mình. Cơ hoàn vũ diễn hóa thời không cùng luân hồi, cho chúng sinh thành đạo cơ hội, khiến mỗi người như long, cầu sống trong chỗ chết, dùng rối loạn thời tự phương pháp đến ngăn cản ta. Chấm ngoặc kép, tại cái kia cửu thiên thập địa vùng biên hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới trong vũ trụ. Một đạo tiên khí mông lung thân ảnh đang tự nói, thi triển đại thần thông, trải vuốt nơi đây thác loạn thời gian quỹ tích, không ngừng đánh xuống từng cái lạc ấn, khóa chặt tiết điểm, hóa giải nhân quả. Đáng tiếc, người không biết, năm đó những chuyện tương tự, ta làm số lần nhiều lắm. Lập tức, đây hết thảy đều sẽ kết thúc. Cái kia một cái thế giới là huy hoàng mà sáng chói. Chúng sinh đều có lý tưởng của mình cùng mục tiêu. Chỉ về thế mà phấn đấu. Mỗi người như long, từng cái sinh linh đều là cường đại đáng sợ. Chỉ tiếc, tuế nguyệt như đao, chém hết tất cả thiên kiêu. Mặc dù đứng ở thế giới đỉnh phong, không có trường sinh vật chất, nhưng cũng nhịn không quá tuế nguyệt. Mặc dù có người có thể sinh sinh sống ra mấy đời, cuối cùng vẫn tọa hóa ở bên trong thiên địa. Một đời tinh khí trả lại thiên địa, càng là cùng với bọn hắn ngộ đạo vừa sinh ra liền đạo quả. Tinh khí vẫn là thứ yếu, đạo quả mới là mấu chốt. Từng cái đi đến đỉnh phong cường giả, tất nhiên có bản thân điểm nhấp nháy, có chỗ độc đáo. Đạo quả là bọn hắn tinh khí thần cùng tư tưởng trí khôn kết tinh, là thế gian quý giá nhất sản phẩm. Những cái này đạo quả bị thiên địa hấp thu, trở thành lớn mạnh nguồn suối. Cái kia vạn đạo mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi hóa, trở nên càng cường đại hơn, càng thêm hoàn thiện. Trái lại tăng lên thế giới bên trong đỉnh phong giới hạn, để cho bên trong sinh linh có thể nhảy lên tới tầng thứ cao hơn. Đây là một cái tuần hoàn, thiên địa không ngừng trưởng thành, sinh linh cũng đang không ngừng trưởng thành, mà hết thảy này cũng đều là cơ hoàn vũ trụ diễn hóa, căn nguyên kết nối tại một cái kia siêu nhiên tồn tại phía trên. Theo thời gian trôi qua, cái này một cái thế giới cũng đang không ngừng tiếp cận cái kia siêu phàm bản chất, dần dần kéo ra lột xác màn che. Mà ở này thiên địa vùng đất bản nguyên bên trong, chết đi chúng sinh linh hồn ấn ký xuất hiện ở đây. Vô tận đạo tắc đúc đỉnh hóa lô, lấy tuế nguyệt hóa lô hỏa, hồng trần làm củi củi, đem hoàn toàn rèn luyện, phản bản quy nguyên, đạt được từng cái một điểm sáng. Cái kia điểm sáng trong cái không gian này bay múa, từ từ tụ hợp, giống như là muốn diễn hóa xuất thời trước khai ích giả, khiến cho lại hiện ra thế gian. Tuế nguyệt ở trong này lưu truyền, toàn bộ thế giới đạt đến một loại đỉnh phong, phồn vinh đến đỉnh cao nhất, mà thiên địa bản nguyên cơ hồ phải có cuối cùng thuế biến. Cách này siêu phàm bản nguyên, chỉ có cuối cùng từng tia không có ý nghĩa khoảng cách. Đáng tiếc chính là thẻ ở nơi đó, khó mà tiến thêm mảy may. Mà ngày hôm đó, cái thế giới này xảy ra kinh biến, rung động dữ dội, giống như là muốn nổ tung. Ầm ầm, vạn đạo đều ở oanh minh. Đây không phải nội bộ kiếp số, mà là phía ngoài biến cố. Bản thân là ở vào một phiến thời không bên trong đứt gãy, bởi vì thời tự thác loạn mà thành, mà ở thời điểm này bị củ tránh, nơi đây bởi vậy cũng phải tiêu vong. Liên đới lấy cắm rễ ở chỗ này thế giới đều bị dung truyền, hoặc là trở lại cửu thiên thập địa, hoặc là chính là tiến vào vậy chân chính bên trong dòng sông thời gian. Càng thêm hỏng bét là, sự tình phát triển hướng về đáng sợ nhất kết quả mà đến. Cái thế giới này từng điểm hướng về thời gian trường hà lướt tới. Cái kia lao nhanh hướng về tương lai mà đến tuế nguyệt trường hà, trong đó bên trong chứa lực lượng, đối với bất luận cái gì không thể không mục nát tồn tại, đều là có tính chất hủy diệt. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.